Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Biến hóa. Chiếc này thuyền hàng hóa có rất nhiều. Ngoại trừ thuyền viên vật dụng, rất nhiều hàng hóa đều không có dỡ xuống. Toàn bộ là rượu. Robin trước dùng trái ác quỷ năng lực, đem rượu chuyển xuống đến chừng mười mấy dương, có bia, rượu nho cùng rượu rum cùng whisky, chuyển xuống đến rượu về sau. Robin bắt đầu lấy xuống vật phẩm bên trong, khung giường, đồ ăn, nước ngọt, hoa quả, rau quả, cà phê, lá trà, cái bàn, cái ghế, đệm chăn chăn lông, quần áo, cái chén, nồi bát bầu bồn, dù che mưa, gia vị, dược vật, giấy bút, sách vở, địa đồ, la bàn các loại, thậm chí ngay cả buồm, đều bị Robin phá hủy xuống tới. Đồ ăn cùng nước ngọt bởi vì đi thuyền bị tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng là còn lại Robin một người ăn có thể ăn thời gian rất lâu. Có chút thịt khô có thể bảo tồn thời gian rất lâu. Rau quả trái cây tương đối ít, mà lại bảo tồn thời gian hơi ngắn. Đã có chút hư thối. Cà phê cùng lá trà chỉ có chút ít. Dược vật cũng tương đối ít. Trừ cái đó ra, còn có bài poker, cờ cá ngựa những này giải trí vật phẩm. Robin đem những hàng hóa này toàn bộ chuyển đến trên bờ. Bộ phận vật phẩm đặt ở trong phòng. Thẳng đến trạng vạng tối, Robin mới làm xong hết thảy. Đi vào bên bờ, phủi tay, nói ra, tiểu hắc, chiếc thuyền này không sai biệt lắm. Tiếp xuống liền giao giải quyết cho ngươi đi. Được. Hạ Thu đem thuyền kéo tới xa xa hải vực bên trên, đi vòng qua đụng hai lần, đem thuyền biển đâm đến tan ra thành từng mảnh, sau đó chậm rãi đắm chìm, sau đó hắn mới trở lại bên bờ, mà Robin đã thay quần áo khác, tương đối mềm mại vải bố giáp quần áo, mặc lên người dài ngắn phù hợp, nhưng là có chút quá mập. Robin cái đầu rất cao, thân cao 1m88. So Zoro cùng Sanji cũng cao hơn. Tại Water Seven Frankie gia nhập trước đó, cái đầu vẫn luôn là băng hải tặc mũ rơm bên trong cao nhất. Mà nàng về sau gia nhập Frankie, Brook, Jinbe, một cái so một cái cao. Nhưng là Robin mặc dù cao, nhưng là dáng người lại rất tinh tế. Ngực 100cm, vòng mông 90cm, vòng eo thì chỉ có 60cm. Nàng cùng 2 năm sau Nami đều là di cấp. Tính như vậy, hạ ngực chỉ có 67,5cm. Có chút nhỏ, nhưng là vòng eo 60cm. Cái này liền quá nhỏ. 1m6 thân cao nữ tính vòng eo tại 60cm trở lên tương đối bình thường. 188cm thân cao làm sao cũng muốn 70cm vòng eo trở lên. Nữ đế thân cao 191cm vòng eo là 61cm. Vòng mông 91cm. Nami thân cao 170cm. Vòng eo 58cm. Vòng mông 88cm. Vòng eo đều nhỏ quá nhiều. Vòng mông ngoại trừ Nami tương đối bình thường, những người khác cũng còn hơi nhỏ. Cái khác nữ tính nhân vật cũng là như thế. Eo đều vẽ tương đối mảnh. Lại thêm vua hải tặc nữ sinh cái đầu đều tương đối cao. Cái này đầy đủ chứng minh Oda thích dáng người cao, ngực lớn, eo nhỏ nữ tính. Tạm thời, liền không có cái khác cần. Robin rời ra ngoài cái ghế cùng cái bàn, dùng nồi làm nóng trên thuyền nước ngọt. Sau đó pha tìm tới cà phê, rót vào ấm nước, lại rót vào chén nước bên trong. Nàng ngồi tại bên cạnh bàn, hai chân dựng cùng một chỗ. Tay phải bưng cà phê, miệng nhỏ uống vào, bên cạnh còn thả một cái hộp, bên trong đặt vào mấy khối lỏng lẻo bánh ngọt cùng một chút bánh quả hồng. Nơi xa mặt trời rơi xuống, ánh nắng chiều bắn ra mà đến, đem hải dương chiếu xạ một mảnh kim hoàng. Thời khắc này Robin bị ánh nắng bao vây lấy, mặc dù mặc đơn giản, nhưng lại tản ra một cỗ ưu nhã cảm giác. Loại này ưu nhã không phải lấy mỹ lệ cùng hành vi đi tận lực kiến tạo, mà là thực chất bên trong phát ra. Đối với cuộc sống thái độ, đã có thể tại khó khăn hoàn cảnh bên trong kiên cường sinh tồn. lại có thể khổ bên trong làm vui, duy trì đối với cuộc sống hướng tới. Thật là một cái xuất sắc nữ nhân a. Hạ Thu lắc đầu, chậm rãi lặn hạ hải dương, đến đáy biển nghỉ ngơi. Đạt được những vật này về sau, Robin sinh hoạt trình độ tăng lên một cái cấp bậc. Nàng lại kiến tạo một cái phòng ở dùng để chứa đựng vật phẩm. Trên thuyền nước ngọt uống xong về sau, nàng dùng nồi đốt lên trên hải đảo nước. Dạng này có thể cam đoan giết chết tuyệt đại đa số vi khuẩn cùng ký sinh trùng. Nàng dùng ván giường lũy thành giường chiếu, đắp lên đệm chăn, còn có thể gối lên gối đầu ngủ. Quần áo có thể thay giặt, còn có một số xà phòng có thể dùng đến thanh tẩy thân thể. Lúc ăn cơm, có thể thêm chút gia vị, không đến mức không thú vị. Rau quả trái cây, cùng cà phê cùng trà rất nhanh liền bị tiêu hao. Nhưng là rau quả căn bộ cùng hoa quả hạt giống bị nàng gieo xuống. Chỉ bất quá thất bại. Robin sinh hoạt mặc dù nhàm chán, nhưng là cơ bản thỏa mãn sinh hoạt cần thiết. Cùng lúc đó, nàng cũng dựa theo ước định nội dung bắt đầu giảng dạy Hạ Thu tri thức. Đầu tiên là sinh vật cùng địa lý. Nàng đem biết đến nội dung nói cho Hạ Thu. Còn tại vở bên trên vạch ra bức họa. Còn có lịch sử, ngoại trừ trống không 100 năm. Nàng đem thế giới lịch sử giới thiệu một lần. Còn đem nàng biết đến một ít quốc gia lịch sử giảng thuật cho Hạ Thu nghe. Trừ cái đó ra, nàng còn giảng thế giới này văn học lấy làm, giới thiệu một chút văn hóa danh nhân. Còn mỗi ngày đọc từ thuyền hàng bên trên đạt được thư tịch. Thất Vũ Hải, Tứ Hoàng, Trái Ác Quỷ, Chính Phủ Thế Giới, Hải Quân, Quân Cách Mạng các loại tin tức, cũng toàn bộ không rõ chi tiết giảng cho Hạ Thu. Tại nàng giảng thuật dưới, Hạ Thu với cái thế giới này hiểu rõ càng ngày càng sâu. Những tin tức này đối với về sau mình có rất lớn tác dụng. Càng quan trọng hơn là, rất thú vị, đạt được tin tức bản thân, liền đầy đủ để Hạ Thu cảm thấy hưng phấn. Hơn nữa còn có thể cùng Robin hỗ động, yêu yêu đọc sách cùng trước đó thời gian 6 năm so sánh. Hiện tại Hạ Thu không còn cô đơn nữa, sinh hoạt rực rỡ hẳn lên. Mà vì hồi báo Robin, Hạ Thu cách 3 tháng, liền đi trộm một chiếc thuyền. 6 tháng, Hạ Thu trộm 2 chiếc thuyền hàng, một chiếc tràn đầy tạp vật, một chiếc bột mì, đổ đầy tạp vật chiếc thuyền kia bên trong có cà phê cùng lá trà. Còn có Robin thích nhất hồng trà, mà thời gian 6 tháng, Hạ Thu duy trì nhất định tần suất ăn ép cá sấu. Rốt cục có biến hóa, ngực của nó vây cá. Vây cá, cùng vây rốn cá, cơ bộ trở nên trắng kiện mà chậm đã thật dài ra. Chừng dài hơn 1 mét, cuối cùng vẫn là vây cá. Hết thảy có 6 đầu chân, cũng không phải là cá sấu 4 đầu, mà là 6 đầu, phân biệt tại bộ ngực, phần bụng cùng bờ mông. Lúc đầu Hạ Thu lo lắng, nếu như vây cá cùng vây ngực diễn hóa, như vậy mình chi sau liền trưởng thành phần bụng, như vậy phần sau thân thể cũng chỉ có thể kéo đi. Nhưng hiện tại xem ra, sẽ mọc ra 6 con chân. Trèo trống mạnh hơn, tốc độ cũng càng nhanh. Là nhất định chống đỡ không nổi thân thể. Bởi vì bộ phận sau thân thể biến hóa như thế, cũng không phải là căn cứ vào Hạ Thu hạ thân vây cá số lượng tiến hóa ra. Dù sao vây ngực cùng vây cá tương đương với tứ chi. Vây rốn cá cùng tiến hóa tứ chi không có liên hệ quá lớn. Hẳn là mình tại Naen đảo phụ cận ăn hết không cức ngư. Lúc ấy mỗi một cái vây cá đều mọc ra cơ bộ. Hiện sau khi ăn xong ép cá sấu, lấy cơ bộ cùng xương sống vì trở thành dài hạch tâm. Mọc ra chân, rất mạnh mẽ, mọc ra chân còn rất ngắn, nhưng nhảy nhót lấy lực lượng cường đại, cường hãn cơ bắp cùng cứng rắn xương cốt, có thể cung cấp đầy đủ động lực. Hạ Thu đong đưa chân, phối hợp vây cá thậm chí có thể cung cấp càng lớn động lực. Nhưng là vây ngực quá lớn, huy động lên đến có chút phiền phức. Chỉ cần vây cá có thể lột xác thành móng vuốt, đồng thời mọc ra khớp nối, mình liền có thể lên bờ. Thời gian này cũng không đến thời gian 2 năm. Hạ Thu rất chờ mong ngày đó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.